Chương 47, Quy Tâm. Mị tạ giả xỉ mũ cụ rổ ỉ cả rủ gạ biểu tình trên mặt lần nữa ngạc nhiên. Nguyên bản nàng cho rằng hôm nay mình đã bị khiếp sợ đã đủ nhiều, không ngờ tới lại nghe thấy càng mãnh liệt hơn. Mị tạ giả xỉ mũ cụ rổ là người phương nào? Bất luận cái gì có chút kiến thức ma đạo sĩ cũng sẽ không hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên thánh thập đại ma đạo sĩ, có người nói ngoại trừ ma pháp đánh giá nghị viện mấy người, không có bất kỳ người nào biết được mị tạ giả xỉ mũ cụ rổ thân. Nếu như nói ở Isga trên đại lục, Tĩnh Linh Chi Đỉnh là thần bí nhất ma pháp công hội, như vậy Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rổ chính là thần bí nhất ma đạo sĩ. Không ngờ tới Tĩnh Linh Chi Đỉnh hội trưởng lại chính là Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rổ. Cái này nếu để cho ma pháp giới biết được sợ rằng sẽ nhấc lên hiên nhiên sóng lớn. Á ỉ cả rủ gạ không biết. Ngạch phải nói là Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rổ hiện tại cũng không biết. Bởi vì đi qua gì tại nguyên nhân Tĩnh Linh Chi Đỉnh nơi dùng chân ở vào Mã Nô Lì ạ, đã là toàn bộ ma pháp giới mọi người đều biết chuyện. Mà Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rổ chính là Tĩnh Linh Chi Đỉnh hội trưởng, sự tình cũng bất hĩnh nhi tẩu. Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rổ là Tĩnh Linh Chi Đỉnh hội trưởng, tin tức này có thể nói trực tiếp dẫn bạo liêu toàn bộ Isga ma pháp giới. Hiện tại không biết có bao nhiêu ma đạo sĩ cất khác nhau ý tưởng chạy tới Mã Nô Lì ạ. Đúng rồi, Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rổ cầm trong tay thái đao ném cho ỉ cả rủ gạ, đồng thời mở miệng nói ra, thân là Tĩnh Linh Chi trong đỉnh vị thứ ba vốn có chiến đấu năng lực thành viên, ta bổ nhiệm ngươi làm Tĩnh Linh Chi đỉnh chiến đấu nhị phiên đội trưởng. Ỉ cả rủ gạ tiếp nhận thái đao, đưa về vỏ đao, sau đó gật đầu, xem như là tiếp nhận rồi Mù Cụ Rổ nhân mệnh. Đồng thời cũng hiểu vì sao Tĩnh Linh Chi Đỉnh sẽ như thế thần bí, lại căn bản không có người thấy Tĩnh Linh Chi Đỉnh thành viên. Bởi vì thành viên quá ít. Ta do dự một chút, ỉ cả rủ gạ vẫn là mở miệng hỏi, hội trưởng ta muốn biết vì sao ngài lại mời ta gia nhập vào nghiệp đoàn, bất luận là thực lực hay là điều kiện khác, ỉ cả rủ gạ đều không phải cho là mình có thể gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Đồng thời chính mình cũng không có đáng giá gì mưu đồ đồ đạc, hơn nữa ỉ cả rủ gạ cũng không cho là Mù Cụ Rổ là ở mơ ước cùng với chính mình dung mạo. Bởi vì đối với thân là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên Mù Cụ Rổ mà nói, miễn là phất tay một cái sẽ gặp có bó lớn so với chính mình càng diễm lệ mỹ nữ che giả măng mọc đánh vào trong ngực. Còn nữa nói, nếu như Mù Cụ Rổ thực sự ở mơ ước cùng với chính mình dung mạo như vậy, đối với thân là hắc ám nghiệp đoàn một thành viên chính mình cũng căn bản không cần giống như là như bây giờ vậy khách khí. A mặc dù là đem mình mạnh mẽ bắt đi, cũng sẽ không hạ xuống bất kỳ miệng lưỡi không có. Gì? Nhìn trong chọc cùng với chính mình, dị thường nghiêm túc ỉ cả rủ gạ. Mù Cụ Rổ cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ở mảnh này ma lực hưng thịnh phong phú, mà kiếm đạo xa suốt cả vùng đất, ngươi là ta gặp được duy nhất một cái ở kiếm thuật bên trên đăng đường nhập thất kiếm khách. Mà có thể đạt được loại cảnh giới này kiếm khách, trong lòng tất nhiên có cùng với chính mình kiên thủ tín niệm, ta có thể không muốn gặp lại loại này tín niệm từ từ bị hắc ám sở nhuộm đen. An mòn Mù Cụ Rổ thật không có lừa dối nàng, đối với ỉ cả rủ gạ Mù Cụ Rổ đích thật là nổi lên lòng yêu tài. Thế nhưng Mù Cụ Rổ không phủ nhận sẽ có chút cái kia phương diện ý tứ. Giả thiết nếu như ỉ cả rủ gạ là người đàn ông nói, mặc dù hắn bị hắc ám ăn mòn có mùi, Mù Cụ Rổ cũng tuyệt đối sẽ không đi quản. Thậm chí nói không chừng còn sẽ ra tay vì dân trừ hại. Nghe được Mù Cụ Rổ lời nói, ỉ cả rủ gạ cả người chấn động một lát, đột nhiên quỳ lạy ở trên mặt đất, hướng Mù Cụ Rổ hành đại lễ. Nếu như nói ngay từ đầu, ỉ cả rủ gạ là căn cứ vào muốn học tập lợi hại hơn kiếm thuật, cùng với sợ hãi Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rổ mực có tuyển trạch gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Như vậy từ cái này một khắc kia, ỉ cả rủ gạ cũng là hoàn toàn quy tâm với Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rổ, cũng đem mình coi là vì là Tĩnh Linh Chi Đỉnh một phần tử. Được rồi ỉ cả rủ gạ, không cần như vậy, về sau đều là Tĩnh Linh Chi Đỉnh đồng bạn. Công hội thành viên rất ít, cho nên đem xem thành là ra thì tốt rồi. Mù Cụ Rổ dùng dẫn sức đẩy nâng lên ỉ cả rủ gạ, sau đó càng là mở miệng cười nói rằng, ỉ cả rủ gạ tỷ tỷ lũ xì còn phải cảm ơn ngươi một đường đều đang bảo vệ an toàn của ta đâu. Như vậy về sau chúng ta chính là gia nhân đâu, thật tốt quá. Lũ xì đột nhiên mở miệng nói. Người nhà đối với ỉ cả rủ gạ mà nói có thể nói là một cái phi thường xa lạ từ ngữ. A thở nhỏ chính là cô nhi, sau đó bị khô lâu sẽ tổ ám sát mang về bồi dưỡng. Sau đó ỉ cả rủ gạ sinh hoạt cũng chỉ có hai lựa chọn, giết chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết cũng duy có trên kiếm đạo. Ỷ Cạ Rủ Gà mới có lấy có chút an ủi, mặc dù là Ỷ Cạ Rủ Gà đã bước chân vào kiếm đạo, thế nhưng nếu như tùy ý nàng lại như vậy tiếp tục giết chóc đi như vậy, chờ đấy của nàng cũng chỉ còn lại có điên cuồng, mà một gã kiếm khách, nếu như tâm đều đã điên cuồng, liền cũng liền như cùng tam đẳng tàn phế cường giả chân chính giữa đối chiến, nếu như kiếm khách chạm kích mất đi ý chí quán chú. Như vậy mặc dù là nhìn qua lại vô cùng kinh khủng chạm kích, cũng bất quá dường như hàng ngói giấy một dạng vô lực. Bất quá từ hôm nay cái này một khắc kia, Ỷ Cạ Rủ Gà hiểu rõ nội tâm của mình, tìm tới chính mình cơ đao, lý do đao của mình chắc là thủ hộ Mù Cụ Dô đại nhân, thủ hộ Lũ Sỉ, thủ hộ toàn bộ Tĩnh Linh Chi Đình, mà hiểu rõ nội tâm của mình, cũng liền đại biểu cho Ỷ Cạ Rủ Gà kiếm đạo ý chí càng cường đại hơn. Nếu như nói phía trước Ỷ Cạ Rủ Gà cách thánh thập đại ma đạo sĩ cấp bậc còn kém rất xa, thế nhưng bây giờ Ỷ Cạ Rủ Gà đã một chân bước vào thánh thập ma đạo sĩ cánh cửa, như vậy chúng ta thì đi đi. Mù Cụ Dô cười cười mở miệng nói. Đối với Ỷ Cạ Rủ Gà có thể hiểu ra nội tâm của mình đồng thời kiên định kiếm đạo của mình, Mù Cụ Dô không có chút nào vô cùng kinh ngạc. Bởi vì này chính là kiếm đạo, hiểu chính là hiểu, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể cầu mãi trăm năm mà không được. Lại nói Ỷ Cạ Rủ Gà chẳng những là kiếm đạo tư chất lúc đầu phi thường xuất chúng, hơn nữa ở kiếm thuật ở trên tích lũy cũng là vô cùng phong phú, có thể tích lũy đầy đặn, lý tốt phát tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Sự tình Mù Cụ Dô ca ca bọn họ chúng ta không cần phải để ý đến sao? Lũ Sỉ nô lệ trên thuyền bị Mù Cụ Dô vừa rồi thả ra ma lực hồng thủy liên lụy đến, mà hôn mê bất tỉnh Bồ Lạ nói rằng. Đối với Bồ Lạ, Lucy cũng không có đinh điểm hảo cảm. Không cần lo lắng, sẽ có người tới xử lý xong. Mù Cụ Dô cười một cái nói. Cùng Mù Cụ Dô nói hoàn toàn tương tự, ở Mù Cụ Dô rời đi không có thời gian bao lâu. Ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất mạnh mẽ giám thị bộ đội liền xuất hiện tại chiếc này nô lệ trên thuyền. Sau đó không có bất kỳ nguyên do liền dẫn độ Bồ Lạ cùng bên ngoài thủ hạ chính là rồi. Cùng đợi bọn họ đúng là ma pháp đánh giá nghị viện hình phạt, cùng với cuối cùng kỳ hạn phán định ở tù trung thân lao ngục thai ương, mà Mù Cụ Dô cũng sẽ không đi quan tâm loại lũ tiểu nhân này vật vận mệnh. Mang theo Lũ Sỉ cùng Ỷ Cạ Rủ Gà du ngoạn một vòng hạt cắt hủ thành phố, Mù Cụ Dô liền cùng hai nữ cùng nhau, một lần nữa hướng Mạ Nổ Lì Ả chấn nhỏ chạy trở về.